Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, cho ta thị tẩm A. Cái này, nghe thất dạ lời nói. Kyuhi Kurenai lộ vẻ do dự. Cái này tính là cái gì? Đây quả thực là hy sinh chính mình. Hắn là thực sự không biết nếu như mình lưu lại lời nói. Đem sẽ phải gánh chịu sự tình gì, nhìn thấy bốn phía đồng bạn toàn bộ nhìn chăm chú chính mình. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi dáng vẻ. Yuhi Kurenai cắn răng không khỏi nói, tốt. Ta lưu lại. Yuhi Kurenai hiện tại cũng suy nghĩ hiểu. Dùng tự mình một người sinh mệnh đổi lấy 7 đồng bạn sinh mệnh. Cũng coi là đáng giá. Nàng đây cũng là vì Konohagakure làm ra hy sinh cùng chúc mừng, lựa chọn sáng suốt các ngươi có. Thể lăn, thất dạ, đối bốn phía Konoha ninja nói nghe thất dạ lời nói. Ngoại trừ Yuhi Kurenai, những người khác Konohagakure ninja nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sợ thất dạ đột nhiên thay đổi chủ ý, những này Konoha ninja một mực đi ra ngoài mấy trăm mét phát. Hiện thất dạ không có đuổi theo. Rốt cục thở dài một hơi, đội trưởng, chúng ta bây giờ phải làm gì? Cứ như vậy vứt xuống Yuhi Kurenai sao? Một cái Konoha ninja không khỏi hỏi, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào. Thân thể chúng ta bên trong huyệt nói đều bị phong ấn. Căn bản là không có cách điều chuyển động thân thể bên trong chakra. Nhất định phải đem chuyện này nói cho Konoha doanh địa. Nơi này xuất hiện một tên cường giả, Yuhi Kurenai sẽ không công hy sinh cái này Konoha. Tiểu đội trưởng không khỏi nói, ừ, nghe được đội trưởng mệnh lệnh. Những này may mắn sống sót Konoha ninja cũng không còn suy nghĩ lung tung. Nhanh chóng hướng về Konohagakure doanh địa tiến đến, chật chật. Thực là không tồi, mái tóc màu đen, con mắt màu đỏ, ở những người khác Konoha ninja sau khi rời đi. Thất dạ liền vây quanh Yuhi Kurenai quan sát tại thất dạ trước kia trong hậu cung. Xác thực có một cái là tóc đen con mắt màu đỏ nữ nhân. Bởi vậy thất dạ có thể 80% xác định. Yuhi Kurenai thật có thể là đời sau của mình. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ hai mắt. Nhìn chằm chằm. Đánh giá chính mình, Yuhi Kurenai sợ hãi trong lòng. Trong lòng các loại suy nghĩ lung tung, Yuhi Kurenai hiện tại đã nghĩ kỹ. Nếu như thất dạ thật đối nàng làm cái kia loại chuyện xấu, Yuhi Kurenai vì bảo hộ trong sạch của mình, liền ngay lập tức sẽ tự sát, ha ha. Tiểu nha đầu, người nghĩ gì thế? Ta đối với ngươi dạng này không có ngực không mông tiểu nha đầu nhưng không có hứng thú, nhìn thấy. Yuhi Kurenai ôm xong ngực sợ hãi bộ dáng. Thất dạ hướng về phía Yuhi Kurenai chán gật đầu một cái. Buồn cười nói, nhị thứ nguyên thế giới liền là tốt. Tùy tiện chỗ nào đều có thể đụng phải một cái la lị. Mặc dù trước mắt cái này la lị có chút lớn. Nhưng là Hokage thế giới muội tử đều là sớm quen. 13-14 tuổi liền không sai biệt lắm đã đường cong lả lướt. Nổi bật yêu kiều, cái gì? Hỗn đàn, ai nói ta không có ngực, nghe thất dạ lời nói. Yuhi Kurenai giống như là mèo bị giẫm đuôi mèo. Lập tức nhảy dựng lên, không ngừng mà ưỡn ngực, tựa như là tại đột ra ngực của mình lớn, thôi đi. Còn không bằng anh đào lớn, nhìn thấy Yuhi Kurenai cái bộ dáng này. Thất dạ không khỏi nói, ngươi, nghe thất dạ lời nói. Yuhi Kurenai khí đỏ bừng cả khuôn mặt, tốt, ta chỗ này thiếu khuyết một cái bưng trà dâng nước người. Liền ngươi, nhìn thấy Yuhi Kurenai cái này bộ dáng khả ái. Thất dạ không khỏi nói, cái gì? Bưng trà dâng nước, nghe thất dạ lời nói. Yuhi Kurenai trừng mắt mắt to không thể tin được nhìn lấy thất dạ. Lúc đầu Yuhi Kurenai coi là thất dạ muốn đối nàng làm chuyện xấu xa. Không nghĩ tới vẻn vẹn để cho nàng bưng trà đưa nước, làm sao không nguyện ý. Cái kia cho ta thị tẩm cũng được. Mặc dù ngươi không có ngực không mong. Nhưng là ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhìn thấy Yuhi Kurenai trừng mắt mắt to kinh ngạc. Bộ dáng, thất dạ không khỏi nói, ngươi hỗn đàn. Ai nguyện ý cho ngươi thị tẩm, nghe thất dạ lời nói. Yuhi Kurenai lập tức mắng to nói, thôi đi. Muốn phải cho ta thị tẩm người khả năng có thể tạo thành một quốc gia. Người muốn còn không có cơ hội đâu, người vẫn là trước từ bưng trà đưa nước thị nữ bắt đầu. Nếu như biểu hiện tốt lời nói, ta sẽ để cho ngươi thị tẩm. Nhìn thấy Yuhi Kurenai cái bộ dáng này, Thất Dạ trêu chọc nói, Thất Dạ xác thực không có nói sai. Tại ngàn năm trước, Thất Dạ thế nhưng là cái thế giới này chúa tể giả. Có thể nói chỉ cần Thất Dạ muốn, không có hắn không có được nữ nhân. Thậm chí có chút nữ vì có thể có được Thất Dạ ân sủng. Nhìn thấy Thất Dạ liền sẽ ôm ấp yêu thương không chút khách khí nói. Tại ngàn năm trước, tất cả nữ nhân đều lấy đạt được Thất Dạ sủng hạnh mà tự hào, để cho ta bưng trà đưa nước. Khó nói ngươi không sợ ta cho ngươi hạ độc. Yuhi Kurenai nháy mắt to nhìn lấy Thất Dạ, hạ độc. Ngươi có thể thử một chút. Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói. Thất Dạ hiện tại thân thể đã là Rikudo Senin Modo. Không chỉ có thu hoạch được vô hạn sinh mệnh, hơn nữa còn bách độc bất xâm. Thất Dạ căn bản không sợ cái gì độc làm, đúng rồi. Nếu như ngươi muốn chạy trốn lời nói, cứ việc có thể thử một chút. Hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng nha. Thất Dạ nhìn Yuhi Kurenai một chút, cũng liền không để ý tới nàng nữa. Bắt đầu tiếp tục nghiên cứu ninjutsu mà Yuhi Kurenai phi thường tò mò đánh giá Thất Dạ. Cái này nhìn 17-18 tuổi anh chàng đẹp trai rốt cuộc là ai? Hắn thế mà bắt cóc chính mình. Khó nói hắn không sợ Konoha ninja trả thù sao? Mặc dù Thất Dạ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là Yuhi Kurenai không cho rằng Thất Dạ là Konoha ninja đối thủ. Tại hiện tại Konoha trong doanh địa, liền có hơn ngàn tên ninja. Trong đó Jonin liền có trên dưới 100 tên. Tiếp theo tinh anh Jonin cũng có hơn 10 người Yuhi Kurenai cha. Yuhi Shinku liền có Konoha tinh anh Jonin, có thể nói chỉ cần Konoha đại quân chạy đến, liền nhất định có thể đánh bại Thất Dạ, thuận tiện cứu chính mình. Konoha trong doanh địa, Konoha quan chỉ huy Nara Shikaku cũng rất nhanh đến mức đến Thất Dạ bắt lấy Yuhi Kurenai tin. Tức cái gì? Gặp người kia, mà lại Yuhi Kurenai bị bắt đi. Nara Shikaku nhìn trước mắt tiểu đội trinh sát dài nói, đúng vậy. Đại nhân, thực lực của người kia vô cùng cường đại, trong nháy mắt chế phục chúng ta, đồng thời phong ấn thân thể chúng ta bên trong chakra kinh lạc. Tiểu đội trinh sát dài đem gặp được Thất Dạ sự tình nói đơn giản một lần. Ta đã biết. Các ngươi đi trước trị liệu a. Nghe báo cáo, Nara Shikaku cau mày nói, thế mà gặp cái kia Kage cường giả, toàn thân chakra kinh lạc bị phong ấn, cái này có điểm giống là Hyuga nhất tộc giác cần. Một cái tiểu đội trinh sát gặp Kage cường giả thế mà có thể còn sống trở về, hắn tại sao phải buông tha những người này? Vẻn vẹn bắt đi Yuhi Kurenai đâu? Nhìn đến tình báo trong tay, Nara Shikaku phân tích lên. Nhưng là càng là phân tích, càng là cảm giác được nghi hoặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.